Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, tôi nhớ ra rồi. Vừa nãy Tử La Lan có nói người đang theo đuổi cô ấy hiện tại 21 tuổi. Nghĩ kỹ lại thật đáng sợ mọi người à. Đầu thai chuyển thế rồi lại yêu em lần nữa. Vậy là bạn trai cũ của cô ấy sao? Khi C, H, E, T đã đầu thai ngay. Hơn nữa còn rất trùng hợp gặp lại Tử La Lan. Nhưng mà kiếp trước và kiếp này không phải là cùng một người, nếu họ ở bên nhau, chẳng lẽ chàng trai kia sẽ không cảm thấy đau lòng sao? Sẽ cảm thấy mình là thế thân, một hòn đá khuấy động cả dòng sông, cả người xem hữu duyên lẫn tất cả khán. Giả đều kinh ngạc đến ngây người, người xem hữu duyên thông minh thường ngày, giờ đây lại đờ người ra như phỗng, đầu óc trống rỗng, nếu mạng không có vấn đề, khán giả trong phòng livestream còn tưởng là do mạng lag nên hình ảnh mới đứng im như vậy. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ, kinh ngạc và khó hiểu của mọi người, An Như cố thản nhiên giải thích, nghe nói địa phủ bây giờ phải xếp hàng, nhưng với những người có công đức thì sẽ được đối đãi đặc biệt. Bạn trai cũ của cô ấy từng cứu sống hơn 10 mạng người, là người có công đức lớn, sau khi C, H, E, T liền được đầu thai chuyển thế. Tử La Lan há hốc mồm, một lúc sau mới tìm lại được khả năng ngôn ngữ, trong lòng ngổn ngang trăm mối, vừa ngọt ngào vì người yêu kiếp trước đầu thai chuyển thế đến tìm mình, vừa có chút lo lắng. Vậy, kiếp trước và kiếp này là cùng một người sao? Rốt cuộc người đang theo đuổi cô có phải là bạn trai cũ của cô hay không? Đối với câu hỏi này, An Như Cố đã sớm có đáp án. Bản chất của linh hồn sẽ không thay đổi, nhưng đã không thể tính là cùng một người nữa. Tử La Lan ngẩn người, nếu bản chất của linh hồn không thay đổi, vậy tại sao lại không thể tính là cùng một người? Thứ nhất, thân xác không phải là cùng một người. Thứ hai, những thứ cấu thành nên tinh thần là tính cách, môi trường và trí nhớ. Anh ấy đã trưởng thành, thành một con người mới rồi. Trong mắt Tử La Lan thoáng qua một tia ảm đạm, quả nhiên không phải là cùng một người. Bạn trai cô rốt cuộc cũng đã chết, sẽ không bao giờ quay về nữa. Cô tự an ủi bản thân, con người không thể quá tham lam. Thế nhưng lúc này, An Như Cố lại nói ra suy đoán của mình. Tôi sống 20 mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện trùng hợp đến vậy. Hai người không chỉ gặp lại nhau, mà còn có tình cảm với đối phương. Hơn nữa, không phải là đào hoa bất chính mà là đào hoa chính duyên, nên tôi cảm thấy anh ấy chắc chắn được phúc thần phù hộ. Thương Nguyệt và Vương Kha khi còn yêu nhau say đắm đã từng ước hẹn muốn cùng nhau đầu thai, kiếp sau làm vợ chồng. Nhưng Vương Kha có thể chỉ xem đó là lời nói đùa, không để tâm, dẫn đến việc hai người bỏ lỡ nhau. Sau đó, âm dương cách biệt, kiếp này không còn khả năng nữa. So với cặp oan gia Thương Nguyệt và Vương Kha, cặp đôi này quả thực quá thuận lợi. Cô không tin rằng không có phúc thần phù hộ. Tử La Lan chớp chớp mắt, trong mắt thoáng qua vẻ mờ mịt. Tôi nghe không hiểu lắm. An Như Cố khẽ thở dài, khẳng định chắc nịch. Tôi cảm thấy anh ấy không hề mất trí nhớ. Nói cách khác, anh ấy đã không uống canh mạnh bà. Tính cách và trí nhớ đều không thay đổi, cho nên từ đầu đến cuối vẫn có thể xem như là cùng một người. Nếu không, cô không thể lý giải nổi tại sao lại trùng hợp đến vậy. Tử La Lan, khán giả trong phòng livestream, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua, từ đầu đến cuối đều là anh ấy, vậy thì không còn là thế thân nữa rồi. Quản lý ở địa phủ lòng lẻo vậy sao? Vậy mà có thể không uống canh mạnh, bà rồi đầu thai chuyển thế. Tử La Lan kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cái này, còn có thể không uống canh mạnh bà sao? Cô có ảnh của anh ấy không? Tử La Lan vội vàng gật đầu. Có. Cô vội vàng tìm kiếm trong điện thoại, tìm được một bức ảnh rồi gửi cho An Như Cố. Người đàn ông trong ảnh có lông mày rậm, mắt sáng như sao, nụ cười rạng rỡ. An Như Cố nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán những ký hiệu thiên cơ phức tạp hiện lên trong mắt cô. Cách chương